Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về trễ hơn so với dự định. Đây là lần thứ 3 đi Đài Loan trong 3 tháng qua của anh. Mỗi lần anh đều đi một mình, ở lại trường 2 ngày, xử lý công vụ trong công ty xong lập tức đi ngay, chưa từng liên lạc với người nào, kể cả Tể Vân Vân. Nói anh chưa từng nhớ tới cô là gạt người. 3 tháng qua, anh vẫn nghĩ muốn quên cô, nhưng cô bé này vẫn ngoan cố ở lại trong thế giới tình cảm của anh, giống như một con sâu nhỏ cắn anh vậy, khiến anh mỗi lần nghĩ tới cô lại âm ỉ khó chịu. Địa chỉ, điện thoại của cô anh mãi vẫn chưa ném bỏ. Anh muốn gọi điện thoại cho cô, hỏi rõ vì sao cô lại lừa gạt anh. Những ý tưởng xoay chuyển vòng vo, bản thân cứ vùng vẫy, cuối cùng vẫn chưa gọi. Cô bé không có lương tâm kia, vậy mà ngay cả một cuộc điện thoại cũng chưa gọi cho anh. Vậy thì anh cần gì phải gọi? Không có đạo lý tự mình lại đi đầu hàng trước. Như vậy chứng tỏ anh đã tha thứ lời nói dối của cô. Anh tuyệt đối sẽ không tha thứ, tuyệt đối không. Anh đã về rồi. Cũng đã 8 giờ sáng rồi, em phải đi công ty gấp. Một tay của Ưng Tiểu Kỳ ôm bản thiết kế, một tay bye bye anh hai, lập tức đi ra ngoài. Đi đến cổng vòng, cô bỗng nhiên nhớ tới chuyện tối hôm qua, bèn quay đầu lại, vừa đi vừa nói. Đúng rồi, có một cô gái có tên Tể Vân Vân nói, cô ấy chờ anh ở khách sạn Thánh Chiết. Cánh tay đang cởi bỏ cà vạt của Ưng Tư Lạc cứng đờ, ánh mắt nặng nề liếc về phía em gái gọi lại. Em nói cái gì? Đứng lại nói rõ ràng cho anh. Ưng Tiểu Kỳ bị thay đổi bất ngờ của anh hai dọa sợ, thành thật đứng lại trả lời. Em nói, có cô gái tên Tể Vân Vân tới tìm anh. Em nói buổi tối anh mới có thể trở về. Cô ấy nói, vậy cô ấy sẽ chờ anh ở ngay tại khách sạn Thánh Chiết. Nhưng tới giờ này anh mới trở về. Em không biết cô ấy có còn ở chỗ đó hay không nữa. Như vậy đã đủ rõ ràng chưa? Ưng Tư Lạc không nhúc nhích, thấp giọng. Em có thể ra ngoài rồi. Anh chậm rãi rời đi, không để cho bất kỳ ai nhìn thấy biểu tình kinh ngạc hiện tại của mình, lại càng không biểu lộ tâm tình kích động. Cô ấy đến đây có mục đích gì? Tới xin lỗi hay là mang hợp đồng bảo hiểm đến để muốn anh ký? Trái tim của anh không cách nào bình ổn. Cô đang ở ngay tại viên, nhân tố đơn giản này chỉ hoàn toàn ảnh hưởng tới anh. Anh tin tưởng vững chắc chính mình không hề muốn gặp được cô. Kỳ lạ là đôi chân lại không nghe lời sai bảo, cứng ngắc mạnh mẽ ra khỏi cửa, không thể kiềm chế tự mình đi chỉ thị dặn dò người giữ thuyền tư nhân. Chuẩn bị thuyền, tôi muốn ra ngoài. Ông chủ, ông muốn đi chỗ nào? Khách sạn Thánh Chiết. Anh cực kỳ ảo não, anh không hề muốn đi, khỏi phải tự tìm phiền toái. Nhưng không, anh kiềm chế không được lòng dạ đang sôi sục của mình. Cô ấy đã đi cả quãng đường thật xa từ Đài Loan tới. Ví như anh không gặp cô một lần, anh không cam lòng. 20 phút sau đó, thuyền tư nhân của nhà họ Ưng đỗ thuyền ngay tại vùng lân cận của quảng trường Thánh Mã Khả. Ưng Tư Lạc đi đến khách sạn trước kia. Sáng sớm bồ câu trên quảng trường so với người qua lại trên đường vẫn còn rất nhiều. Anh vòng qua đường nhỏ, rất xa lập tức nhìn thấy bên ngoài khách sạn có một người. Cô đơn trước bóng ngồi trên ghế tựa, cằm đặt trên tay ôm hành lý, bộ dạng rất giống Tể Vân Vân. Vì sao không chờ bên trong khách sạn? Anh nặng nề mắng, tự dưng nổi lên cơn tức giận, bước nhanh tiến lên, càng thấy rõ đúng là cô. Gương mặt của cô trắng xanh, hai mắt trống rỗng, như là đã khóc, giống như bị bệnh. Lời trách móc mạnh mẽ nghẹn trong cổ họng. Anh đứng lại trước mặt cô, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu tụy, vì sự xuất hiện của anh mà lộ ra một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Trái tim cứng rắn của anh lập tức như bị vỡ nát. Anh rốt cục đến đây. Khụ khụ. Tể Vân Vân hơi ho khan, cảnh giữ trắng đêm ở bên ngoài khiến cô có phần cảm lạnh. Cả đêm không ngủ lại không đợi được anh, làm hại cô vẫn miên man suy nghĩ, nhịn không được ngồi khóc một mình. Làm sao không vào khách sạn? Ưng Tư Lạc ngồi xổm xuống trước người cô, giọng nói dịu dàng, hoàn toàn không dính dáng chút nào mắng chửi người. Đầy khách rồi. Tể Vân Vân cười khổ. Không phải từ tối hôm qua tới giờ em vẫn ngồi ở chỗ này chứ? Anh cầm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của cô, nhịn không được nghĩ muốn trả nóng nó. Còn cách nào khác đâu, làm sao tới giờ anh mới đến? Cô tủi thân đỏ hốc mắt. Máy bay trễ giờ, Thực xin lỗi. Anh không để ý giải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net